không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, liền ở Lê Tranh tâm tình táo bạo thời điểm, cửa sổ xe hộ đột nhiên bị người gõ gõ. Lê Tranh sốc sốc mí mắt, khóe mắt dư quang hướng ra phía ngoài liếc đi, Kha Tĩnh đứng ở xe ngoài. Bên môi hàm chứa một mặt cười, Lê Tranh sắc mặt biến đổi. Thu hồi tầm mắt không phản ứng Kha Tĩnh không đi. Tiếp tục gõ cửa sổ, Lê Tranh không kiên nhẫn, đem cửa xe mở ra, Kha Tĩnh chui vào tới, đem bảo bảo sau này tòa một ném, rút ra một cây yên bậc lửa, Lê Tranh nhíu mày. Nhìn về phía Kha Tĩnh, đừng trừ ta thất tình, ngươi còn không cho ta hút thuốc tiêu sầu. Lê Tranh hừ một tiếng, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, hai tròng mắt nửa mị, trầm mặc một lát, hắn hướng Kha Tĩnh duỗi tay. Cho ta một cây, Kha Tĩnh cười, đem bật lửa cùng thuốc lá ném qua đi, hai người ở trong xe hít mây nhả khói. Ai cũng không nói chuyện, một cây yên trừ xong, Kha Tĩnh quay đầu nhìn về phía Lê Tranh, nếu ngươi ta thỉnh ngươi hút thuốc, ngươi muốn hay không mời ta uống rượu. Lê Tranh phun ra một ngụm vòng khói, liền tính ta bị Tần Khanh cự tuyệt, cũng đừng hy vọng ta có thể coi trọng ngươi, Kha Tĩnh sắc mặt biến đổi. Cũng thế, liền tính ta bị Lê Đô cự tuyệt, cũng đừng hy vọng ta có thể coi trọng ngươi, nàng lại nói. Nhưng thật ra có thể thượng ngươi, hai người trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng Lê Tranh nhất dẫm chân ga, nghênh ngang mà đi, đêm đó, bọn họ phóng ca kêu thất tình giả liên minh quả nhiên. Sáng sớm hôm sau, đầu đề đã bị Tần Khanh chiếm cứ, đầu đề tin tức chính là thăng Tần Khanh kết hôn thăng. Tiếp theo là thăng Lê Tranh thiếu chút nữa đương tiểu tam. Thăng, vị thứ ba là thăng Tranh quyền đóng máy thăng. Nhìn đệ tam, thực sắp bị tễ loại kém năm Tranh quyền. Ôn học đồng hồ nữ kỳ thật sự thực bị thương, mấy ngày này Nhiễm Tĩnh điện thoại đều phải bị đánh bạo. Ôn học khôn phòng làm việc bên ngoài cũng chen đầy phóng viên. Vừa lơ đãng còn sẽ gặp phải không biết từ nơi nào chui ra tới paparazzi. Không có biện pháp, Tần Khanh chỉ có thể tránh ở trong nhà, nàng lật xem Weibo cùng tin tức. Hiện tại tin nhắn cùng bình luận đều đã tạc Cẩm Cam hôm nay đổi mới không? Nữ thần ngươi nói cho ta, ngươi chừng nào thì kết hôn? Cẩm Cam hôm nay không đổi mới. Nữ thần ngươi sách, cái kia như là tinh linh vương giống nhau người nước ngoài có phải hay không thật là ngươi lão công? Rác rưởi cho chơi hủy ta nhân sinh. Giảng đạo lý, ta nguyên bản là con đường của ngươi người tới. Chính là các ngươi phu thê nhan giá trị cũng quá cao đi. Cái này làm cho ta xem mặt ta căn bản không có biện pháp đối với ngươi hắc lên. Trò chơi này không có SSA, Sigma, Độ, Tần Khanh ngươi thế nhưng thật sự kết hôn. Bảo hộ Tần Khanh phân đội nhỏ, Tần Khanh phía chính phủ Weibo tỏ vẻ duy trì này đoạn tình yêu. Cẩm Cam hắc phấn hậu viên đội, giảng đạo lý, ta lặp lại xem cái kia hôn môi động đồ, ta tỏ vẻ bị liêu tới rồi. Giống như vậy nhan giá trị cao phân đội CP, FFF đoàn căn bản thiêu không được, Tần Khanh điểm tiến đề tài. Điều thứ nhất chính là chính mình chín chương hình ảnh, Tần Khanh click mở. Chỉ thấy chói mắt, cuồn cuộn không ngừng lập lòe ánh đèn hạ. Lê Đô rắn chắc hai tay đem chính mình gắt gao vờn quanh trong ngực chung. Hắn cúi đầu, hôn môi thượng nàng cánh môi, nhìn kia chương hình ảnh, Tần Khanh đột nhiên liền cứng lại rồi, nàng trước nay không thấy quá Lê Đô sẽ thoát ra như vậy biểu. Tình, tuy rằng ở hôn môi nàng, nhưng hắn thần sắc là bất an, là thấp thỏm, như là ở lo lắng cái gì giống nhau. Trong ánh mắt tràn đầy khôn kể mờ mịt, Tần Khanh trái tim nắm một chút. Có chút đau, đi con mẹ nó gõ chữ. Thật sự bị, liêu tới rồi, bất quá công khai liền công khai đi. Đối Tần Khanh vẫn là rất có hảo cả mơ siêu chúc ngươi tân niên đại cát đi. Sigma, Độ, từ từ, chỉ có ta một người đang đau lòng Lê Tranh tiểu thiên vương sao? Lê Tranh tỏ vẻ đậu má, phía trước ngươi không phải một người. Ta cảm thấy Lê Tranh tiểu thiên vương hảo đáng thương. Lê Tranh tân niên đại cắt đi. Hình ảnh, càng đáng thương chính là, Lê Chanh Tiểu Thiên Vương lúc ấy cái kia khiếp sợ biểu tình còn bị làm thành biểu tình bao. Có lẽ là bởi vì Tần Khanh mới xuất đạo không bao lâu. Lại có lẽ bởi vì Tần Khanh làm không ít việc thiện cấp mọi người lưu lại ấn tượng tốt nguyên nhân. Trên mạng đối nàng kết hôn, bình luận đều là thiện ý chúc phúc. Cũng có như vậy mấy cái không thể tiếp thu, nhưng cuối cùng đều bị phun trở về tiếp theo. Tần Khanh thu được một cái tác tin tức Lê Đô, A còng Tần Khanh, hôn môi, ái ngươi lạp, tặng kèm một chương chính mình tao bao trần trụi thượng thân tự chụp Tần Khanh. Ngoặc kép, do dự một lát, Tần Khanh đem Lê Đô gia nhập sổ đen. Ngài hay không muốn đem Lê Đô gia nhập sổ đen, là, tiếp theo tiến vào Lê Đô chủ trang. Này Weibo đã phát không bao lâu, đã thu hoạch rất nhiều tán cùng bình luận. Mỗi đổi mới một chút, Lê Đô fan đều đã mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Tần Khanh điểm đánh cử báo. Ở cử báo nguyên nhân kia Lan lựa chọn vi phạm quy định sắc tình, Lê Đô. Sigma, độ, Tần Khanh đem ta kéo đen, uông một chút liền khóc, Tần Khanh ta não bà, nắm thảo, manh khóc. Tần Khanh không phải ngươi não bà, ta mẹ, xoáy manh, nguyên bản không thể tiếp thu Tần Khanh đột nhiên cùng một cái người nước ngoài kết hôn tin tức. Nhưng làm sao bây giờ? Đột nhiên phấn thượng, cẩm cam chính là một rác rưởi. Đột nhiên phấn thượng cộng một, nói người nước ngoài ngươi tiếng Trung có chút hảo a, cẩm cam là cái tiểu thiên sứ. Đừng phương, chúng ta tới giúp ngươi tác. A còng Tần Khanh, người lão công tìm ngươi, cẩm cam hôm nay xong càng không, A còng Tần Khanh, người lão công khóc lóc tìm ngươi đâu, còn có, Lê Đô là ngươi tên của lão công sao, ngắn ngủn 5 phút, Tần Khanh thu được mấy ngàn điều tác tin tức, đều là một câu, người lão công khóc lóc tìm ngươi, nhìn kia còn đang không ngừng dâng lên tin tức, Tần Khanh đầu đều lớn. Không có biện pháp, nàng cầm di động, đứng dậy đi hướng phòng ngủ, một tay đem môn đẩy ra, liền thấy Lê Đô Hoa ở trên sofa, không có mặc áo trên, chỉ bộ có một cái to rộng quần, đầu gối còn phóng mới vừa mua laptop, thần sắc thích khí Tần Khanh mị mị nhãn, đi lên trước một tay đem Lê Đô notebook đoạt lại đây, trước mắt không còn, Lê Đô ngẩng đầu. Đối sơn Tần Khanh nhìn qua tầm mắt, Lê Đô nhấp môi đối Tần Khanh cười cười. U, không chuẩn phát kỳ kỳ quái quái đồ vật Tần Khanh cúi đầu nhìn máy tính. Nhìn cái kia Weibo hạ nửa, lòa tự chụp, Tần Khanh nhíu mày, trực tiếp điểm cắt bỏ. Cử báo cũng không biết có hay không dùng, không bằng chính mình hỗ trợ cắt bỏ ta không có phát kỳ kỳ quái quái đồ vật a, Lê Đô nhướng mày. Là ngươi trước đem ta kéo hắc ngươi cũng không chuẩn tác ta vì cái gì không chuẩn tác. Ngươi chính là không chuẩn, Lê Đô lại nói. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, bằng ta chiếu cố ngươi 1.5 năm. Tần Khanh một lần nữa đem máy tính ném qua đi, chuẩn bị xoay người rời đi. Đã có thể vào lúc này, trên sofa Lê Đô đột nhiên một phen kéo lấy Tần Khanh thủ đoạn. Tiếp theo dùng sức lôi kéo. Tần Khanh liền không hề dự triệu rơi vào đến Lê Đô trong lòng ngực. Lại sau đó Lê Đô xoay người, đem Tần Khanh đè ở trên sofa, Lê Đô một phen đoạt qua Tần Khanh di động. Nhanh chóng điều ra camera, đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ, nhìn camera chính mình khuôn mặt, Tần Khanh trong lòng bỗng nhiên sinh ra không tốt cảm giác ngươi muốn làm gì. Lê Đô hơi hơi mỉm cười. Cúi đầu thân thượng nàng đôi môi, đồng sự răng rắc một tiếng, hai người hôn môi hình ảnh dừng hình ảnh, bắt được ảnh chụp. Lê Đô hỏa tốc nhảy dựng lên sông ra ngoài, Tần Khanh hoàn hồn liền đuổi theo, nhưng mà chậm, Weibo đã phát Tần Khanh, yêu nhất Lê Đô, Moa Moa, A còng Lê Đô, cái này Moa Moa là cùng lốt bọn họ học, lúc trước cảm thấy ghê tởm. Nhưng hiện tại sử dụng tới quả thực manh manh đắt đâu kia bức ảnh một phát. Có thể nghĩ sẽ cho fan tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Này còn có để người sống. Này mới vừa công khai một ngày liền bắt đầu ngược cầu. Về sau còn không được trời cao a. Quan trọng nhất chính là. Này Weibo phong cách giống như có chút không đúng a. Vì thế cơ chế khán giả thực mau phát hiện chân tướng. Này nhất định là Lê Đô đi. nắm thảo, ở chung, sigma, độ, phía trước, nhân ra đều kết hôn. Đương nhiên ở chung A, khóc chít chít, đối Nga, nhân ra đều kết hôn. Đương nhiên ở chung A, khóc chít chít, câu hỏi cái này loại lớn lên soái sẽ bán manh bạn trai nơi nào tìm A. Cùng hỏi, đương nhiên là muốn ở hệ ngân hà tìm lạp. Bất quá hẳn là rất khó tìm đến hắn như vậy soái, Lê Đô lật xem bình luận. Rất là tự luyến nghĩ, nhưng mà tự luyến không bao lâu, di động đã bị Tần Khanh một phen cướp đi. Tần Khanh cúi đầu nhìn kia trương hôn chiếu. Mặt xoát đen, nàng tiến lên, một chân đá thượng Lê Đô mông. Ta không nghĩ thấy ngươi, đem hoa hoa trả lại cho ta, nàng có dự cảm. Nếu là còn như vậy đi xuống, chính mình nhất định sẽ bị tức chết, Lê Đô hừ một tiếng. Nói, ngươi xác định làm ta biến trở về đi, đừng vô nghĩa. Ta không nghĩ thấy ngươi. Lê Đô bình tĩnh nhìn Tần Khanh, đây là ngươi nói Nga. Ngươi cũng đừng hối hận, hắn khóe môi gợi lên một mặt độ cung. Nhìn cái kia cười, Tần Khanh trong lòng bỗng nhiên sinh ra không tốt cảm giác. Quả thực, giây tiếp theo Lê Đô liền nghe lời biến thành hình thú. Thật lớn cái loại này hình thú, trước mắt sư hổ thú ra lông ánh sáng. Móng vuốt sắc bén, ánh mắt sáng ngời mà tràn đầy nguy hiểm mơ siêu Tần Khanh. Ngoặc kép, chỉ thấy trước mắt Lê Đô ngao ô một tiếng. Một cái phi pháp đem Tần Khanh nhào vào trên mặt đất. Tần Khanh mặt vô biểu tình, nàng đánh không lại Lê Đô, càng đánh không lại thú thái Lê Đô. Bất quá Tần Khanh cũng không hoảng, nàng biết cho hắn gan tài trời cũng không dám đối chính mình làm chút cái gì, ngao ô. Lê Đô gầm nhẹ một thân, hướng Tần Khanh nhe răng, ánh mắt hung ác Tần Khanh nội tâm một cái lột bột. Không. Không thật là khéo, Lê Đô, lời nói còn chưa nói xong, Lê Đô liền hướng Tần Khanh mở ra bồn máu mồm to thả vươn đầu lưỡi. Liếm thượng Tần Khanh gương mặt Tần Khanh, ngoặc kép, như vậy một liếm, quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm tỏ vẻ cả người đều không tốt. Bọn họ thu được đả kích, là toàn đế quốc công khai tú ân ái. Các ngươi còn được không? Nghe nói bị O'Hara liếm gương mặt. Liền đại biểu, ngươi bị ta khóa có được. Không sai, liếm môi tỏ vẻ ta yêu ngươi. Vương tử này sống thực ổn a. Ngày trung tộc, ngày khác ta muốn tìm cái O'Hara kết hôn. Tiểu tâm đừng tìm được Teddy a. Khóc chít chít, chúng ta rốt cuộc cùng tiểu lam tinh có điều liên hệ. Phía trước nói như thế nào? Ngân hà đế quốc cùng tiểu lam tinh thượng các fan cùng nhau xem Tần Khanh cùng vương tử ngược. Cầu a. Ngươi nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản đối. Tác giả có lời muốn nói, chưa kịp bắt trùng, trước chắp phá xem, trong chốc lát bát, phía dưới còn có đổi mới. Bất quá muốn đã khuya, các bảo bảo trước ngủ đi. Du ba, du, tương đương, thuận tiện phía dưới hai chương không cần mua, là phòng chỗ mơ siêu, mua cũng không có việc gì, thực mau sẽ thay đổi. Hết chương.